Thưa các anh chị, trước hết là xin cảm ơn các anh chị đã cầu nguyện cho việc Giáo hội Việt Nam chúng ta tổ chức lần đầu tiên hội nghị Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tôi thấy hầu hết các giám mục ra về lấy làm phấn khởi lắm, có ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước, về Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Đó là điều hết sức đáng mừng, và chắc chắn là nhờ lời cầu nguyện của biết bao nhiêu anh chị em tín hữu Công giáo trong thời gian vừa qua, cách riêng là của các anh chị đây là những người biết thông tin về hội nghị đó nhiều hơn, cho nên xin cảm ơn các anh chị. Trước khi vào bài học thì lại thấy có một thắc mắc gửi đến đây hỏi rằng: xin cha giải thích cho là Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái mà tại sao hội thánh lại đặt ở Roma, sao không ở Do Thái? Đúng là Chúa Giêsu sinh ra trên đất Do Thái, và lúc bấy giờ đế quốc hùng mạnh nhất là đế quốc Roma, và cả quê hương của Chúa Giêsu là Do Thái cũng bị đặt dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Cho nên không chỉ có vua Do Thái là Herode, mà còn có ai nữa? Có tổng trấn Roma cai trị Do Thái. Như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Thiên Kính đó, Chúa Giêsu chết đó, là dưới thời tổng trấn Philato, tổng trấn Roma. Cho nên Do Thái ở dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Và khi Chúa Giêsu về trời rồi thì các môn đệ của người vâng theo mệnh lệnh người để lại: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Thành thử các môn đệ Chúa Giêsu đi khắp nơi để loan báo tin mừng, và các ngài đi đến trung tâm của đế quốc Roma là Roma. Và cũng chính ở đó mà hai thánh tông đồ lớn của chúng ta bị bắt và bị giết chết, là vị nào vậy? Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cho nên đền Thánh Phêrô ngày nay, trước đó là một quảng trường và bên cạnh là nhà của Đức Giáo Hoàng. Cái đền Thánh Phêrô ấy được xây dựng trên mộ của Thánh Tông đồ Phêrô, và có đền thờ của Thánh Phaolô ngoại thành. Thế thì khi các giám mục cứ 5 năm một lần đi sang Roma yết kiến Đức Thánh Cha, thì người ta gọi là Ad Limina, đi viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Để làm cái gì? Để ý thức lại cái dây chuyền hiệp thông từ thời các tông đồ cho đến các giám mục ngày nay. Giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ để phục vụ hội thánh của Chúa. Như vậy là chúng ta hiểu tại sao mà đặt ở Roma rồi. Thế bây giờ thì mình đi vào bài thôi. Thế các anh chị nhớ lại trong những tuần trước mình đã tìm hiểu những gì. Tôi đi từng bước một. Bài thứ nhất là tôi tin. Thế nào là tin? Kế đó bài thứ hai: tôi tin kính một Thiên Chúa. Tin mà tin cái gì mới được chứ? Tin vào ai mới được chứ? Tôi tin kính một Thiên Chúa. Thiên Chúa duy nhất, nhưng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ chúng ta đi đến bài thứ ba. Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng. Trong kinh Tin Kính của các thánh tông đồ, kinh Tin Kính mà vắn tắt chúng ta vẫn đọc đó, thì tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng. Kinh Tin Kính của công đồng Nice, Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cho nên ở đây có hai mục mà chúng ta từ từ tìm hiểu. Thứ nhất, Thiên Chúa là Cha. Và thứ hai, Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Bây giờ trước hết nói đến Thiên Chúa là Cha, tôi mời các anh chị lấy sách thánh. Các anh chị lấy sách Tiên Tri Hô-sê. Tiên Tri Hô-sê chương 11. Chúng ta cùng đọc với nhau từ câu 1 cho đến câu 4. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các ba anh, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Cảm ơn các anh chị. Ở trong đoạn văn này của tiên tri Hô-sê, chúng ta không thấy từ Cha, không có. Nhưng mà qua những động từ yêu thương, gọi về, chữa lành, nựng trẻ thơ, áp vào má, đút cho nó ăn. Đấy, qua những cái động từ đó, mình thấy cái hình ảnh của người cha. Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài như cha yêu thương con. Và ở trong đoạn văn này, câu thứ nhất đó, chúng ta đang sống ở trong mùa Giáng sinh, có để ý cái câu từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Để ý câu đó không? Cái câu này khi đến thời Tân Ước á, các thánh sử sẽ áp dụng cho sự kiện gì? Cho sự kiện Đức Mẹ với Thánh Giuse đem con chạy trốn sang Ai Cập, và sau đó thiên thần báo mộng cho Giuse, thì Giuse lại đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu về. Từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Thế đây là một trong nhiều đoạn văn của Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả về Thiên Chúa như một người cha. Tôi nhắc lại cho các anh chị đã có dịp học Kinh Thánh với tôi đó, sách Tiên Tri Hô-sê là một cuốn sách đầy ngôn ngữ hình ảnh. Tiên Tri Hô-sê không chỉ diễn tả về Thiên Chúa như một người cha, mà còn diễn tả Thiên Chúa như không phải một người mẹ, một người chồng. Rồi lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại, nhắc lại để cho các anh chị khỏi quên. Thế bây giờ ta lấy một đoạn Kinh Thánh nữa của Cựu Ước, Isaiah chương 49 câu 13 cho đến câu 15. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân người đã chọn và chặn lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Si ông từng nói: Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thường tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Cảm ơn các anh chị. Ở đây thì tiên tri Isaiah lại dùng một hình tượng khác để diễn tả về Thiên Chúa, và khá quen thuộc với chúng ta, bởi vì tôi nhớ là mỗi năm vào mùa chay chúng ta đều đọc cái đoạn văn này. Thiên Chúa được ví như một người mẹ, mà còn hơn người mẹ nữa, bởi vì thời xưa cũng có mà thời nay lại càng nhiều hơn. Có những người mẹ rũ bỏ đứa con của mình. Cho dù có những người mẹ như thế chăng nữa, thì ta không quên ngươi đâu. Cho nên hai đoạn Kinh Thánh Cựu Ước vừa rồi giúp cho chúng ta thấy là từ thời Cựu Ước, dân của Chúa đã được nghe những lời sách thánh diễn tả về Thiên Chúa như một người cha, như một người mẹ. Thế bây giờ gần gũi với chúng ta hơn, thì các anh chị lấy Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 6. Chương 6 là chương nằm ở trong bài giảng trên núi. Câu 7 cho đến hết câu 13. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ như thế nào, chúng ta đọc cái đoạn văn này về cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cảm ơn các anh chị. Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi cầu nguyện thì gọi Thiên Chúa là Cha. Rất rõ. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Ở đây dịch sát lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Kinh chúng ta thường đọc là lạy Cha chúng con ở trên trời. Người ta có người bảo là sợ rằng đọc như thế đó thì người ta lại nghĩ rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là chúng ta đang ở trên trời. Mà tôi nghĩ nói thế thì chắc là phân tích văn phạm thì có thể hiểu như vậy, cho nên mới phải dịch ra cho nó kỹ: lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời. Dịch cho nó sát văn tây: Notre Père qui est aux cieux, hay là Father who art in heaven. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình có cái độc đáo của mình: lạy Cha chúng con ở trên trời. Thì ai cũng nghĩ là Cha ở trên trời, chứ đâu có phải mình ở trên trời. Mà đọc vậy thì nó lại dễ đọc, phải không? Thế Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa với Thiên Chúa là Cha. Và cũng ở trong chương 6 này này, nếu các anh chị lật ngược lại từ câu 1 đó, ta sẽ gặp một đoạn văn mà mỗi năm vào thứ tư lễ cho bao giờ mình cũng được nghe. Từ câu 1 nói về việc bố thí cách kín đáo, rồi đến câu 5 cầu nguyện cách kín đáo, rồi đến câu 16 ăn chay cách kín đáo. Thứ tư lễ cho là khởi đầu mùa chay. Bao giờ bài tin mừng cũng là tin mừng Matthew nói về ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Và nếu ta đọc lại đoạn văn thì ta luôn luôn sẽ gặp cái câu này. Ví dụ cái câu 4, khi Chúa Giêsu dạy chúng ta làm việc lành phúc đức, giúp đỡ cho người nghèo đó, thì Chúa dạy là: còn anh khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh, thấy không, và cha của anh. Đến phần cầu nguyện nơi kín đáo, anh chị để ý câu thứ 6: còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Thế rồi đến câu 17 về việc ăn chay: khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Thì tôi cố tình lặp đi lặp lại những cái lời đó của sách thánh đó, để các anh chị thấy khi mà mình tuyên xưng Thiên Chúa là cha, không phải tự mình nghĩ ra, Chúa Giêsu dạy mình đó, Chúa mặc khải cho mình. Thế vậy bây giờ khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha thì điều đó có nghĩa gì? Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhấn mạnh đến hai ý nghĩa căn bản này. Thứ nhất, Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự và là đấng siêu việt mọi sự. Người Việt Nam chúng ta đa phần theo đạo ông bà, và có những lý do lịch sử khiến cho khá đông người Việt nghĩ rằng tôi đang theo đạo ông bà, mà bây giờ tôi theo đạo Công Giáo thì tôi phải bỏ ông bà tổ tiên. Và người ta không chấp nhận được điều đó. Nhưng mà thực sự thì không phải. Người Công Giáo không bỏ cái việc thờ kính ông bà tổ tiên, nhưng mà người Công Giáo ý thức rằng ông bà mình sinh ra mình, thế ông bà từ đâu mà có, lại có tổ tiên sinh ra ông bà ấy gì, thế tổ tiên ở đâu mà có. Chúng ta cứ lần ngược lại như vậy thì sẽ thấy chính Thiên Chúa mới là cội nguồn của mọi sự. 50 năm nữa thôi, hầu hết chúng ta ở đây là lên bàn thờ hết rồi. Thế cho nên không phải người Công Giáo bỏ thờ kính ông bà tổ tiên, vẫn dâng lễ cầu nguyện cho các ngài hàng ngày, nhưng mà chúng ta ý thức rằng chính Chúa mới là cội nguồn của sự sống, cội nguồn của mọi sự, và mình sống với đạo hiếu với Chúa và đồng thời đạo hiếu với ông bà tổ tiên. Đấy là điều thứ nhất khi ta tuyên xưng Thiên Chúa là cha. Và điều thứ hai đó, tuyên xưng Thiên Chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng Thiên Chúa là đấng nhân hậu, yêu thương, chăm sóc con cái mình. Như là tiên tri Ô-dê diễn tả đó, đút cho nó ăn, áp má, nựng nịu. Một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân hậu, một Thiên Chúa chăm sóc con cái của mình, còn hơn người mẹ chăm sóc con. Nội dung chính khi ta tuyên xưng về Thiên Chúa là cha là như vậy. Thế thì ở đây, Nó cũng có một vài khó khăn mà các anh chị và tôi nên ý thức. Chẳng hạn như trong những thập niên sau này, có phong trào thần học nhấn mạnh về nữ quyền, bởi vì người ta cho rằng đàn ông thống trị nhiều quá, cho nên bây giờ phải đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Điều đó là rất tốt thôi. Nhưng mà cũng từ phong trào nữ quyền này lại còn có chủ trương bây giờ không được gọi Thiên Chúa là cha nữa, mà phải gọi Thiên Chúa là mẹ. Lạy mẹ chúng con ở trên trời. Thì có lẽ là người ta có lý của người ta. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây này, khi chúng ta chỉ dừng ở đó thôi thì hóa ra chúng ta cứ nghĩ đến từ cha ở trong sách thánh là một từ mang chất phái tính, phân biệt phái tính. Như vậy Chúa là đàn ông. Thực sự có phải vậy không? Không phải. Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thiên Chúa vượt lên trên. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ mình là con người, mình sống trong thế giới hữu hạn của loài người. Và khi nói về Thiên Chúa là đấng vô hình, thì mình phải mượn lấy cái kinh nghiệm của nhân loại, của con người để diễn đạt về đấng vô hình, về Thiên Chúa. Và chúng ta đã mượn những hình ảnh cũng như từ ngữ là cha để diễn tả về Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giê-xu dùng cái từ ngữ là cha dạy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Chứ còn thực sự Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính. Thánh thử đừng để cho mình bị dừng lại ở chỗ đó mà phải biết vượt lên trên. Và khi tuyên xưng Thiên Chúa là cha, có nghĩa là tuyên xưng tình yêu của Chúa. Tình yêu mà tiên tri Ô-rê diễn tả là một tình yêu trung tín. Những anh chị nào đã học Kinh Thánh nhớ lại coi, Ô-rê đã rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời của mình. Đi cưới một cô gái điếm, thì cô gái điếm sinh cho ông ấy được mấy đứa con, rồi lại bỏ ông ấy để đi đường cũ. Vậy mà Chúa lại bảo ông ấy là đi chuộc nó về, đem tiền, đem gạo chuộc nó về, và yêu thương nó bằng tình yêu thuở ban đầu. Ô-rê rao giảng về Thiên Chúa bằng chính cuộc đời đầy sóng gió của mình, để muốn công bố cho mọi người cái tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu trung tín và trung thủy, một tình yêu vượt qua cả phản bội. Nên tuyên xưng Thiên Chúa là cha có nghĩa là tuyên xưng tình yêu trung tín, trung thủy của Thiên Chúa. Và trong sách Giê-rê-mi-a cùng với Isaiah thì chúng ta không có giờ, chứ nếu đọc tiếp á, thì các anh chị sẽ thấy nói đến tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn. Ta đang sống trong mùa Giáng sinh, hơn nữa là còn trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tình yêu của Chúa thể hiện trọn vẹn là nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một mình, để những ai tin vào người thì được sống muôn đời. Cho nên hài nhi Giê-xu trong máng cỏ chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh nằm ở chỗ đấy. Có điều bây giờ đó thì nó bị tục hóa rồi, cho nên là mùa Giáng sinh thì người ta mua đủ thứ quà, đi shopping tấp nập để tặng cho nhau cái này cái kia. Nhưng mà cái món quà mà Chúa tặng thì quên vứt đi đâu, lo những cái quà khác thôi. bị tục hóa rồi. Cho nên phần thứ nhất của giờ giáo lý hôm nay, ta tìm hiểu một chút về Thiên Chúa là Cha. Thế bây giờ mời các anh chị sang phần thứ hai, Thiên Chúa là Cha toàn năng. Để hiểu toàn năng ở đây có ý nói gì, thì trước hết tôi cũng mời các anh chị đọc sách thánh. Bây giờ chúng ta lấy sách Sáng Thế này nè, sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh, mà ta lấy luôn cái chương đầu tiên và câu đầu tiên luôn, xem là sách thánh viết gì. Sách Sáng Thế chương 1 câu 1 đến câu 2. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Cảm ơn các anh chị để ý câu thứ hai. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Có bản dịch đó, người ta dịch là hỗn mang, chưa có hình dạng, mà bóng tối bao trùm vực thẳm. Đây là nền tảng Kinh Thánh để sau này thần học nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô, ex nihilo. Chắc là đến cái bài giáo lý tới tôi sẽ nói rõ hơn về điều này. Đây là tôi giới thiệu thôi một số bản văn sách thánh để thấy tại sao Thiên Chúa toàn năng, bởi vì người tạo dựng tất cả mọi sự. Và tạo dựng từ hư vô, không phải là từ một chất liệu nào có sẵn, mà là hoàn toàn từ hư vô. Từ sáng tạo mà ngày hôm nay chúng ta dùng để áp dụng cho loài người, nó mang một nghĩa giới hạn. Bởi vì chúng ta luôn luôn làm một cái gì mới từ cái cũ, cái đã có, chứ không phải là từ hư vô. Thế bây giờ ngoài sách Sáng Thế ra, một đoạn nữa ở trong Cựu Ước là sách Thánh Vịnh. Thánh Vịnh 115. Thánh Vịnh 115 ca tụng Đức Chúa là Đấng duy nhất và nhân hậu. Mà chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu 8 thôi. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con. Vâng lạy Chúa, xin đừng. Nhân sinh cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. Sao chư dân lại nói, Thiên Chúa chúng ta ở đâu? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời. Muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người chế tạo thành. Có mắt có miệng, không nhìn không nói. Có mũi có tai, không ngửi không nghe. Có hai tay, không sờ không mó. Có hai chân, không bước không đi. Từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Cảm ơn các anh chị. Ở đây tác giả Thánh Vịnh nhắc đến những tượng thần ngoại giáo. Chúng có là gì đâu, chúng chỉ do tay người thế làm ra thôi. Cho dù bằng những chất liệu quý giá là vàng là bạc, nó có mắt có miệng nhưng mà không nhìn không nói, có mũi có tai mà không ngửi không nghe. Còn Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa đích thực thì sao? Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Đấng toàn năng, muốn làm gì là Chúa làm nên. ngoài ra gần gũi với chúng ta hơn ở trong Tân Ước. Tin mừng theo Thánh Luca. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi. Khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, hỏi Đức Mẹ mới lấy làm ngỡ ngàng, và Đức Mẹ hỏi làm sao một việc đó xảy ra được, vì tôi không biết đến người nam, không biết đến việc vợ chồng. Thì sứ thần trả lời làm sao? Thánh thần Chúa sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Rồi sau đó đó, sứ thần cho một dấu hiệu về ai? Bà Elizabeth đã có thai được 6 tháng, dù mang tiếng là son sẻ, vì không có gì mà Chúa không làm được. Không có gì mà Chúa không làm được, toàn năng. Rồi tiếp đó, nếu mà chúng ta đọc cái kinh Magnificat, kinh ngợi khen, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, thì ở trong đó các anh chị nhớ có một câu mà Đức Mẹ nói là Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Đấng toàn năng. Đấy, một vài đoạn sách thánh để chúng ta thấy là trong sách thánh nói đến sự toàn năng của Thiên Chúa. Thế bây giờ về mặt giáo lý, dựa trên lời mạc khải của Chúa đó, Hội Thánh hiểu toàn năng là làm sao? Hội Thánh tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, bởi vì Chúa tạo dựng mọi sự và Chúa sắp đặt công trình theo thánh ý của Chúa. Mà bởi vì Chúa là Đấng tạo dựng mọi sự và sắp đặt theo thánh ý của Ngài, cho nên chính Chúa mới là chủ của vũ trụ này, của thế giới này và của lịch sử. Mình hiểu được tại sao mà thỉnh thoảng mình nghe giảng, nghe đến cái câu là Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Và Thiên Chúa điều khiển các biến cố theo thánh ý của Ngài. Nhiều khi chúng ta không hiểu được, cho nên mới có một nhà văn Công giáo diễn tả là Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Nhiều khi mình không hiểu được. Mà có thực sự chúng ta dám tin rằng Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa là Chúa của lịch sử không? Không dễ chút nào. Nó có một vài khó khăn cho niềm tin. Thứ nhất là khi nói đến toàn năng thì theo kinh nghiệm của con người, người ta dễ nghĩ rằng toàn năng nó sẽ gắn liền với sự độc tài, độc đoán và độc ác. Bởi vì nhân loại có kinh nghiệm rằng khi một ai đó mà nắm quyền lực quá lớn thì người đó rất dễ trở thành độc tài. Rồi từ cái sự độc tài nó gắn với độc ác. Nhớ lại Hitler coi, nhớ lại Stalin coi, nhớ lại Mao Trạch Đông coi. Có đúng như vậy không? Nhớ lại những vua chúa trong thời xa xưa coi. Nhân loại có kinh nghiệm đó. Và vì thế càng trong cái thế giới hiện đại, người ta mới càng tìm cách để làm sao quyền lực không chỉ dồn vào có một người. Cho nên thường trong một đất nước, người ta phải phân biệt ra lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ông là tổng thống đi nữa, ông phải thi hành pháp luật. Và nếu ông thi hành không đúng thì tư pháp tòa án xử ông. Nhờ vậy mới tránh được cái sự độc tài. Chứ nếu không nắm trọn quyền lực trong tay, dễ sinh ra độc tài, độc đoán và độc ác. Và đấy cũng là lý do mà người ta, nhiều nước trên thế giới, người ta không có độc đảng, nó đa đảng, là để thoát ra cái sự độc tài đó. Vì kinh nghiệm đau thương của con người như thế, cho nên khi nói Thiên Chúa là đấng toàn năng, người ta dễ nghĩ toàn năng nó sẽ gắn với độc tài, độc đoán. Thế nhưng các anh chị nhớ trong Kinh Thiên Kính, mình không chỉ tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, mà chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cho nên sự toàn năng ấy nó gắn với tình phụ tử. Sự toàn năng ấy gắn với tình yêu thương, chứ không phải là sự độc đoán, độc tài. Đấy là một khó khăn. Một khó khăn thứ hai rất là cụ thể, đó là kinh nghiệm về đau khổ, về sự giữ trong cuộc đời. Cái kinh nghiệm về sự giữ này, nó khiến cho chúng ta nghi ngờ về Thiên Chúa. Một, tôi tin Chúa là Cha yêu thương, nhưng Chúa không phải là đấng toàn năng. Cho nên Chúa yêu tôi thật, nhưng mà Chúa chả làm được cái gì. Hai là tôi tin Chúa là đấng toàn năng, nhưng mà dứt khoát Chúa không phải là Cha yêu thương. Bởi vì nếu mà Chúa toàn năng mà Chúa yêu thương tôi thật, thì sao mà tôi xin hoài không được, tôi cứ khổ hoài mà Chúa không giải thoát. Vấn nạn lớn lắm. Có bao giờ các anh chị ở trong tâm trạng đó? Nếu các anh chị nói là chưa bao giờ thì tôi mới lấy làm lạ. Chứ còn các anh chị bảo nhiều thì tôi hiểu. Đó là vấn nạn của chính chúng ta. Ta không chỉ đối diện với một vấn đề, mà là đối diện với một mầu nhiệm không giải thích được hoàn toàn theo lý trí tự nhiên. Tôi thú thật là mỗi khi mà làm lễ cho anh chị em khuyết tật, ví dụ lễ Giáng sinh vừa rồi, năm nào tôi cũng ra làm lễ cho các anh chị, các cháu thiếu nhi khuyết tật, thính giác, thị giác, rồi thì tàn tật. Tôi rất là sợ, sợ là không biết mình phải nói cái gì, sợ là mình không khéo thì mình trở thành một người hoàn toàn đứng ở ngoài. Có một vị hồng y nổi tiếng vào cuối đời bị ung thư đau đớn, và trong lúc hấp hối, ngài gọi các linh mục trong địa phận đến, và ngài nói với các linh mục rằng: khi tôi còn trẻ và còn khỏe như các cha, tôi cũng soạn những bài giảng rất hay, sâu sắc về đau khổ. Nhưng bây giờ tôi nói thật với các cha là chúng ta không hiểu gì hết về đau khổ. Cái nguy cơ là chúng ta trở thành kẻ đứng hoàn toàn ở bên ngoài để diễn thuyết về đau khổ. Đang ở đó mình không có kinh nghiệm, không hiểu được những người đang sống trong đau khổ. Đấy là lý do mà tôi rất là ngại. Chỉ mong là được hiện diện với những anh chị em đó thôi, để chia sẻ với nhau niềm vui Giáng sinh. Rồi tôi nhớ đến một câu chuyện khác kể rằng có một anh thanh niên trên đường đi anh ấy gặp nhiều trẻ em, nhiều thiếu nhi, nó nghèo khổ, nó túng thiếu. Anh mới tức quá, anh ngửa mặt lên trời, anh mới thách thức Chúa. Bảo trời ơi, Chúa là đấng toàn năng mà sao để cho tôi nó khổ vậy? Thì bỗng anh nghe câu trả lời. Thì chính vì vậy cho nên ta mới dựng nên nhà ngươi đó. Ta dựng nên nhà ngươi để nhà ngươi biết đưa bàn tay ra mà đỡ cho người ta. Để nhà ngươi biết dùng cái miệng mà chia sẻ với người ta. Hóa ra là mình có phần trách nhiệm ở đó. Chứ không phải là mình cứ đổ hết mọi sự cho Chúa. Mà cái kinh nghiệm về đau khổ và về sự giữ là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng vô thần. Phủ nhận niềm tin vào Thiên Chúa khi cuộc sống rơi vào đau khổ mà không có lối thoát. Khi ta đọc lại sách thánh, mà cụ thể là ngay ở trong mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh, chúng ta mới thấy là cái đường lối của Chúa lạ lùng lắm. Và khi nói toàn năng chẳng hạn, ai trong chúng ta cũng nghĩ toàn năng là nắm quyền sinh sát, là muốn làm cái gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Nhưng mà khi mình đứng trước hang đá mà chiêm ngắm Thiên Chúa trở thành một hài nhi bé bỏng ở trong hang đá, thì thử hỏi là sự toàn năng ở đâu? Một đứa bé tí xíu như vậy, người ta bóp cái là chết, toàn năng ở đâu? Cũng như khi chúng ta đứng trước thập giá mà nhìn người bị treo ở trên thập giá, đặt cái câu hỏi toàn năng ở đâu? Xuống khỏi thập giá không nổi mà toàn năng gì? Lạ lùng như vậy. Mà trong sách thánh cho chúng ta thấy Thiên Chúa bày tỏ sự toàn năng của Ngài không theo kiểu loài người, mà là sự toàn năng của tình yêu. Một tình yêu đi đến tận cùng. Cho nên Thánh Phaolô mới nói trong thư thứ nhất Côrintô rằng thập giá Đức Giêsu Kitô đối với người Do Thái là một sự điên rồ, và đối với dân ngoại là ngu xuẩn. Nhưng đối với chúng ta là những kẻ tin thì thập giá chính là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi không chỉ muốn dừng lại ở những giải thích có tính lý thuyết như vậy. Nhưng kết thúc cái giờ học ngày hôm nay, tôi xin các anh chị một vài phút thinh lặng để chúng ta cùng hồi tâm lại, và mời các anh chị cứ ngồi tại chỗ, chưa cần phải đứng lên đâu. Chúng ta cùng lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cũng theo người." Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy không lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông, sao nhát như vậy? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau, người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh? Các môn đệ của Chúa Giêsu đối diện với sóng gió giữa biển khơi, và các ông đầy sợ hãi dù có Chúa hiện diện ngay trên con thuyền. Trong cuộc đời của tôi có những sóng gió và thử thách như thế không? Có những khó khăn và thất bại như thế không? Và trong những giây phút ấy, tôi có dám tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa không? Tôi đã phản ứng như thế nào? Phản ứng của đức tin hay phản ứng theo tính xác thịt? Mời các anh chị chúng ta cùng đứng cầu nguyện. Cùng với việc tìm hiểu giáo lý về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng ta mượn lời cầu nguyện của Thánh Nicola mà dâng lên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin cất khỏi con những gì làm con xa Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin ban cho con những gì đưa con đến với Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giải thoát con khỏi chính mình con và ban cho con được hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúng ta đang sống trong tuần bát nhật Giáng sinh, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong máng cỏ để thấy sự toàn năng của Thiên Chúa nghĩa là gì. Và vì thế chúng ta chung lời hát mừng mầu nhiệm Giáng sinh cùng với lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho ta cảm nghiệm được quyền năng yêu thương nơi người. Sun.